Xích Tâm Tuần Thiên, chương 720, Triều Thanh Khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoành Giang nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối loại này triển khai cũng hết sức ngoài ý muốn thanh chỉ. Hắn hỏi, Trang Thừa Càn, Thu Nhiếp trong ánh mắt bệ nghệ bá khí, tận lực khiến chính mình lộ ra vẻ càng đơn thuần, càng có thiếu niên khí. Thành Khẩn nói ra, ta là Phong Lâm Thành Đạo Viện học sinh, họ Khương Danh Vọng, Phong Lâm Thành vực phát sinh biến cố lúc ta liều chết cứu tiểu công chúa, chuyện này ngài nên cảm kích. Phi thường tự nhiên mà đem Khương Vọng công lao làm của riêng. Đệ nhất nội phủ bên trong, Khương Vọng giận đến thần hồn cũng muốn nổ tung. Này cái gì chó má khai quốc thái tổ, cũng quá vô sỉ chút ít. Đoạt thân thể của hắn, còn đoạt công lao của hắn. Phải biết hắn vốn là quả thật ý định, tại Tống Hoành Giang đánh tan Trang Thừa Càn thần hồn sau đó, dùng chuyện này tới bảo mệnh. Tống Hoành Giang trầm mặc một trận, hỏi, huyết văn thạch quan trên dấu vết, là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là để cho hắn nghi hoặc một chút, đối phương có ý cũng tốt, vô ý cũng tốt, xông vào bậc này chỗ bí ẩn, phải nên cẩn thận mới là, thế nào sẽ phá hư hoàn cảnh, lưu lại dấu vết. Mặc dù kia dấu vết rất nhỏ bé, nhưng ở hắn cường giả như vậy trong mắt, quả thực là quá trắng trợn chút ít. Tại hạ lầm sông nơi đây, thấy được âm ma, thực đang khẩn trương, lại không biết nơi đây có chủ. Trang Thừa Càn, bộ mặt khổ sở, thấy kia huyết văn kỳ quỷ, liền không nhịn được chuyển động. Hắn tất cả biểu cảm như thế tự nhiên, không có chút nào sơ hở, đủ thấy đã trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối khối này thân thể khống chế. Tựa như Khương Vọng luôn luôn tại làm chuẩn bị đối phó hắn giống nhau. Vì tốt hơn nắm trong tay khối này thân thể, hắn cũng âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Tống Hoành Giang mặt không biểu cảm, lại nói. Ngươi như thế nào lầm xông vào nơi đây không nói đến, đã nói, ngươi là thế nào giấu giếm được cô. Lúc nói chuyện, hắn trước sau đứng ở Tống Uyển Khê trước người, đủ thấy đối vị này thân nhân coi trọng, chỉ sợ nàng đã nhập ma, trên thực tế lại không phải thủy tộc. Ta cũng vậy không biết sao giấu giếm được thủy quân. Chỉ là thấy nơi đây thần bí, liền cẩn thận quan sát, ở đây đang lúc cực hoa lệ trong động quật, chung quanh lục lọi, cũng không biết sao động một mặt gương đồng, nhưng lại. Thế nhưng vào Thanh Giang Thủy Phủ chung, Trang Thừa Càn, đối đáp trôi chảy, dường như căn bản không cần suy tư, nói được đều là lời nói thật, trong lòng lời nói. Bậc này thuận miệng nói lời bịa đặt năng lực quả thực gọi đệ nhất nội phủ bên trong Khương Vọng xem thế là đủ rồi. Đáy nước trong động ma. Trang Thừa Càn, thấp thỏm tiếp tục nói. Nhiếp tại thủy quân uy nghiêm, ta không dám ở thủy phủ bên trong đợi lâu. Lục lọi thử hồi lâu, mới tìm được trở về chi pháp, liền lại nhớ tới nơi đây. Thật sự không biết sao giấu giếm được thủy quân đại nhân. Tại hắn thuyết minh bên trong, tất cả đều là thần xui quỷ khiến. Vừa lúc hắn vào thủy phủ thời điểm, Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang đám người đi vào. Lúc hắn trở lại, Tống Hoành Giang đám người cũng đã rời đi. Hắn thậm chí không biết, Trang Cao Tiện, Tống Hoành Giang những người này đã từng đã tới. Hắn vô tri lại đơn thuần, có thể tin mà lại hồ đồ. Vậy ngươi vận khí thật là không sai. Tống Hoành Giang nếp nhăn trên mặt chuyển động, vẫn đục mắt nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Đồng A là ngươi giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng liên hệ lên lúc trước Đỗ Như Hối Cường Hoành tới cửa lý do, bây giờ nhìn lại, kia có lẽ không phải lấy cớ. Trước mắt cái này có một ít cổ quái tại thân thiếu niên, rất có thể chính là giết chết Đồng A hung thủ, mà Đỗ Như Hối thật truy tung đến nơi này tới. Nghe được Tống Hoành Giang cái vấn đề này trong nháy mắt. Trang Thừa Càn, biểu cảm thay đổi, trở nên bi phẫn, dũng cảm, bất khuất, hết lần này tới lần khác trong ánh mắt còn mang theo một vòng lái đi không được thống khổ, phi thường truyền thần. Hắn thanh âm run rẩy nói, phải, Đồng A là sư phụ của ta, ta tự tay giết hắn. Hắn cắn răng, đè ép hận, bởi vì hắn thế nhưng cùng Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, dùng Phong Lâm Thành vực toàn thành dân chúng vì đại giới, đổi lấy bạch cốt chân đan. Làm quan thất trách, vi sư thất đức, làm người mất bổn. Ta không giết hắn, không lấy bình tâm. Nguyên lai là như vậy. Tống Hoành Giang ánh mắt chuyển động, hắn lúc này mới tính biết rồi Phong Lâm Thành vực chân tướng, đương nhiên kỳ thực hắn cũng không quan tâm Phong Lâm Thành, quan tâm chính là chuyện này bên trong, Trang Cao Tiện chỗ biểu hiện ra lấy hay bỏ. Trang trong vương cung, cần phải bảo lưu lại bạch cốt đạo tài liệu. Biết bạch cốt chân đan chẳng có gì lạ. Hắn tự nhủ, Trang Thừa Càn, tức giận nói, làm người quân người, sao có thể nhẹ vứt bỏ kia dân. Ta tin tưởng thủy quân đại nhân, liền tuyệt sẽ không vứt bỏ thủy tộc dân chúng. Hắn là như thế xúc động phẫn nộ, như thế thống khổ, chỉ sợ Khương Vọng bản thân, cũng chưa chắc có thể lại xuất hiện bậc này tâm tình. Tống Hoành Giang lắc đầu. Nhân tộc thủy tộc bất đồng, thủy tộc sinh sôi không dễ. Có gì bất đồng, Trang Thừa Càn, cắt đứt hắn. Nhân tộc thủy tộc, sớm có cổ xưa minh ước, vốn là thân như huynh đệ, gì phân lẫn nhau. ta nhất không ưa, chính là những thứ kia kỳ thị thủy tộc người, quá mức vong bản. Hơn nữa chúng ta Thanh Giang thủy tộc, vì Trang Quốc chảy bao nhiêu huyết, giao ra bao nhiêu hy sinh. Chẳng lẽ bọn họ đều đã quên sao? Tống Hoành Giang rõ ràng biểu đạt chính là nhân tộc so với thủy tộc sinh sôi dễ dàng, số lượng vượt xa, càng có hy sinh dư địa. Trang Thừa Càn, lại xả đến hai tộc quyền lợi. Hắn lúc này, biểu hiện được hoàn toàn là một cái lý tưởng chủ nghĩa người. Kiên trì nhân tộc thủy tộc bình quyền, nhớ kỹ thủy tộc hy sinh lịch sử, kiên định duy trì thủy tộc quyền lợi. Tống Hoành Giang như vậy một lòng vì thủy tộc suy nghĩ thủy quân, hiển nhiên là hy vọng trong nhân tộc người như vậy càng lúc càng nhiều. Tại không suy nghĩ cái khác nhân tố dưới tình huống, vài ba câu chung đắp nặn loại này hình tượng, có thể làm cho hắn tính an toàn tăng nhiều. Trang Thừa Càn, này hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc, hợp ý, Tống Hoành Giang biểu cảm quả nhiên nhu hòa một ít. Trang Thừa Càn, lại nói, đây cũng là ta cho tới nay làm người tôn chỉ. Tại Phong Lâm Thành Vực gặp nạn thời điểm, ta hoàn toàn không có suy nghĩ nhân tộc thủy tộc khác biệt, người nào xa rời ta gần đây, ta liền cứu người nào, như thế, mới có thể đem tiểu công chúa dây nịt an toàn xa rời. Hắn trong mắt hiện hồng, có thể là sư huynh của ta đệ nhóm, lại một cái vậy. Ta muốn thay Thanh chỉ cảm ơn ngươi. Tống Hoành Giang trì hoãn vừa nói, đây là nên, bất kỳ một cái nào có lương tri người, đều nên làm như vậy. Trang Thừa Càn, ngôn từ khẩn thiết, biểu cảm chân thành. Kỳ thực lúc trước thời điểm, ta còn đã cứu thủy phủ một vị gọi tiểu xương cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy có một nhân tộc tu sĩ đem nàng bắt lướt, mục tiêu là vì lấy ra đạo mạch. Như thế ác độc hành vi, ta tự nhiên nhìn không được, cho nên liều chết xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tại khi đó, ta nên thấy rõ Trang Đình chân diện mục. Bọn họ liền thủy tộc như vậy vì quốc gia hợp lại qua mệnh đồng minh cũng có thể cùng hại, chút nào không thèm để ý lời thề, hứa hẹn, chân tình. Như thế nào lại chân chính để ý dân chúng đâu? Cuối cùng trước kia ta đây hay là quá ngây thơ, cho nên mới không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Hắn vừa nói, ảm đạm rơi lệ. Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm lúc. Hắn vì hắn Phong Lâm Thành Vực bên trong người nhà bằng hữu rơi lệ, biểu hiện được so với khối này thân thể bản thân càng đau đớn. Hắn hoàn toàn không sợ Tống Hoành Giang tìm đến Tiểu Xương đối chất, thậm chí tốt nhất là có thể tìm đến Tiểu Xương. Bởi vì hắn lời nói này, hoàn toàn có thể là thật sự. Tống Hoành Giang biểu cảm hòa hoãn. Cái này cũng không trách ngươi, hài tử. Đệ nhất nội phủ bên trong Khương Vọng không nhịn được. Hắn đưa tới Tống Hoành Giang, là muốn khu hổ nuốt sói, cho mình sáng tạo chết bên trong cơ hội chạy trốn. Kết quả này một hổ một sói chẳng những không có đánh sinh đánh chết, ngược lại ở chỗ này hàn huyên. Hơn nữa nhìn cái này khuynh hướng, lại tán gẫu đi xuống, hai người này nói không chừng còn có thể lại kết một lần nghĩa, tới một cái bạn vong niên. Hắn cắn, ý định trở lại Thông Thiên Cung, cắt đứt Trang Thừa Càn biểu diễn. Liền chỉ nghe Tống Hoành Giang bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, khí thế đột nhiên thay đổi. Nắm tay lần nữa oanh ra, mang ra không thể địch nổi uy áp. Thuộc về thần lâm cảnh đỉnh cấp cường giả lực lượng, đem. Trang Thừa Càn, quanh người không gian hoàn toàn áp chế. Hắn nhìn ra được, Trang Thừa Càn, cảnh giới cao hơn lực lượng, cho nên trực tiếp lấy lực lượng đè nén, không cấp bất kỳ phản kháng cơ hội. Đây mới thực là động sát tâm. Hắn thật cảm tạ trước mặt thiếu niên này cứu Tống Thanh Chỉ, cũng thật cảm tạ hắn vì thủy tộc suy nghĩ qua, nhưng là thật sự, muốn giết hắn. Tuy nói trước mặt thiếu niên này biểu diễn không thể bắt bẻ, thậm chí hắn như vậy duyệt vô số người tồn tại, cũng nhất thời phân biệt không ra thực hư. Nhưng hắn căn bản không tin tưởng, thiếu niên này tới đáy nước ma quật mục đích đơn thuần như vậy. Hắn không tin lầm sông, không tin trùng hợp, mà đáy nước ma quật ra không được nửa chút ngoài ý muốn. Cho nên chỉ sợ, Trang Thừa Càn. Nói nhiều như vậy, biểu hiện được như vậy hoàn mỹ. Tại nhận được hắn muốn biết đáp án sau, hắn vẫn không chút do dự xuất thủ. Vì toàn bộ Thanh Giang thủy tộc tương lai kế, tất cả ngoài ý muốn đều nên bị lau đi. Vô luận, đây là cái gì? Một quyền ra, cho nên chiều tiếng lên, sông dâng lên, chết triệu đến. Cách chương.